Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 339. Chương 339, đấu với người kỳ nhạc vô tận. Lão Phong Tử trong lều vải. Dư Tiểu Yến dỡ xuống trên người thông tin trang bị. Vừa rồi Mễ Tư Tư đã cùng hai đầu đại cẩu về tới cái nhà kia. Bọn hắn có thể tạm thời thở phào. Mọi người nghỉ ngơi trước một hồi. Nàng đối thủ hạ 5 cái đội viên nói. Mặc dù Tư Tư tại nhà kia tương đối an toàn, nhưng chúng ta vẫn là phải phụ trách lên ngoại vi cảnh giới nhiệm vụ. Nàng nghĩ nghĩ, lại bổ sung. Buổi tối hôm nay cũng đừng có như vậy tới gần. Rút lui đến 500 mét bên ngoài. 5 cái khác người đối loại cuộc sống này đã tập mãi thành thói quen. Lại nói đêm qua đã tại nơi này qua cả đêm. Không có gì lớn. Theo đêm càng ngày càng sâu. Bầu trời âm trầm bắt đầu rơi ra mưa nhỏ. Dư Tiểu Yến mấy người từ cũ nát trong lều vải chui ra. Không có làm ra một điểm tiếng vang. Sau đó tách ra tiềm phục tại trong rừng cây rậm rạp. Ẩm ướt rừng tùng cùng tận xương hàn ý. Để Dư Tiểu Yến trên người vết thương cũ có chút ẩn ẩn làm đau. Cái này khiến nàng bắt đầu tưởng niệm phương Bắc khô ráo gió lạnh. Cũng nhớ tới quê quán hương vị. Quê quán khí hậu cùng đất thục cũng kém không nhiều. Một năm bốn mùa đều là ẩm ướt như vậy. Cho nên phụ mẫu tuổi tác cao về sau. Các loại tại lúc tuổi còn trẻ liền tiềm ẩn trong thân thể bệnh cũ. Dần dần bắt đầu hiện ra. Đến âm hàn thời tiết, khớp xương toàn thân liền căng đau. Nghiêm trọng thời điểm ngay cả đi đường đều là vấn đề. Loại này mau bệnh bác sĩ cũng không có biện pháp quá tốt. Chỉ có thể dựa vào dược vật đi duy trì. Nàng rất muốn đem phụ mẫu tiếp vào kinh thành ở. Nhưng nàng hàng năm tích trữ tới tiền. Ngay cả một bộ nhà tốc độ tăng đều không đủ. Mà lại Mễ Tư Tư lập tức liền muốn đi Luân Đôn. Có rất lớn khả năng thời gian dài ở tại bên kia. Nàng còn không biết lão bản sẽ an bài như thế nào nàng đi ở. Rất có thể tiếp qua mười mấy ngày. Công việc này liền muốn kết thúc. Đã mất đi công việc này. Nàng muốn ở kinh thành mua nhà nguyện vọng. Sẽ càng thêm xa vời. Dư tỷ, lúc này trong tai nghe truyền tới một thanh âm của đội viên. Có biến, Dư Tiểu Yến lập tức tản ra tạp niệm trong đầu. Tình huống như thế nào? Ta vừa rồi nhìn thấy mấy cái người quen biết cũ. Dư Tiểu Yến nhướng mày. Tại nơi này còn có thể gặp phải người quen. Khẳng định là kinh thành tới. Chẳng lẽ trong nhà đã có người biết Mễ Tư Tư hạ lạc? Ai? Là Mễ Diễm mấy cái bảo tiêu. Mới vừa từ dưới núi tới. Thanh âm của đội viên không có chút nào khẩn trương, thậm chí còn mang theo một điểm cười trên nỗi đau của người khác. Bọn hắn tại chúng ta ngày hôm qua đường nét bên trên triển khai. Xem ra cũng là muốn giám thị cái nhà kia. Dư Tiểu Yến nhớ tới giả thành lập tấm kia thô ráp mặt. Cũng đồng thời tại trong lòng vì hắn cầu nguyện, giả thành lập là Mễ Diễm cận vệ, đồng thời cũng là bảo tiêu đội đầu lĩnh. Chức vụ cùng nàng tương tự, bất quá cái này thô to phương Bắc hán tử, làm việc so với nàng nhẹ nhõm nhiều. Mễ Diễm không nhận Mễ Sùng Khánh coi trọng, điểm này tại vòng tròn bên trong ai cũng biết, cho nên trên cơ bản không ai đi đánh Mễ Diễm chủ ý. Nhưng bọn hắn lúc này đi vào nơi này, đến cùng là tính toán gì? Hiện tại bọn hắn vào trước là chủ nắm giữ điểm cao. Đối phương trên cơ bản chính là đem không đề phòng phía sau lưng để lại cho bọn hắn. Cho nên lúc này không vội ở dẫn phát mâu thuẫn. Yên lặng theo dõi kỳ biến mới là tốt nhất biện pháp. Mà lại nàng còn ẩn ẩn có chút chờ mong. Nàng cảm thấy buổi tối hôm nay hẳn là có thể để lộ tối hôm qua bọn hắn hôn mê chân tướng. Thế là nàng đem đội viên triệu tập lại. Một lần nữa chia làm hai người một tổ. Sau đó đeo lên hồng ngoại kính mát, lẳng lặng mà nhìn xem ba bóng người tại trong rừng cây di động. Giả thành lập lúc này trong lòng rất nổi nóng, đặt vào hào hào khách sạn không thể ở. Mễ Diễm cái kia, mắt to quái. Nhất định phải bọn hắn khuya khoát đến giám thị. Có cái gì tốt giám thị? Mễ Tư Tư liền ở tại trong viện này. Chẳng lẽ nàng còn có thể mọc ra cánh bay hay sao? Hắn đã làm tốt sung túc chuẩn bị tâm lý. Nếu là Mễ Diễm để hắn đi bắt cóc hoặc là ám sát Mễ Tư Tư, hắn tuyệt đối lập tức gọi điện thoại cho Mễ Sùng Khánh. Báo cáo hắn loại này không bằng cầm thú hành vi, sau đó dễ dàng đạt được một số lớn tiền thưởng. Kết quả cái này mắt to quái, thế mà chỉ làm cho hắn giám thị. Đối cái này càng ngày càng thành thục tiểu lão bản, hắn là càng ngày càng xem không hiểu. Không biết hắn muốn ồn ào loại nào. Bất quá giám thị cũng là có tiền cầm, mặc dù không nhiều, nhưng cũng có chút ít còn hơn không đi. Cho nên xem ở tiền phân thượng, hắn vẫn là tới, coi như là thể nghiệm một thanh cắm trại tốt. Hắn tùy tiện tìm cái đống đất nhỏ, sau đó từ trong ba lô xuất ra giản dị lều vải cùng túi ngủ, làm một bảo tiêu, sống ở mũi đau lưỡi dao. Cả ngày xuất sinh nhập tử, hắn đã sớm học xong muốn tại bất cứ lúc nào đều phải cẩn thận thiện đãi chính mình. Hai người các ngươi thay phiên nhìn xem. Hắn đối với thủ hạ hai cái đội viên nói câu, xé mở mấy cái ấm bảo bảo dán tại túi ngủ bên trên, sau đó chui vào. Ấm bảo bảo rất nhanh tản mát ra nóng bỏng nhiệt độ, để hắn cảm giác phi thường thoải mái, đồng thời liền nghĩ tới Dư Tiểu Yến cô nàng kia. Cái này chết cô nàng ỷ vào Mễ Tư Tư được sủng ái, tùy tình đều đối với hắn mặt lạnh tương đối, hà tất phải như vậy đâu. Mọi người cùng là bảo tiêu, ai lại so với ai khác cao quý điểm. Lần này nàng bị chơi khăm rồi đi. Mễ Tư Tư từ dưới mí mắt nàng trượt, đoán chừng nàng lúc này chính đầy đại hạ tìm người đâu. Ha ha, đáng đời. Bất quá cô nàng kia tính cách mặc dù lãnh đạm điểm, nhưng dáng người thật đúng là đúng giờ. Giả Thành Lập đang muốn nhập thà rằng không thời điểm, một cái đội viên lại gần nhẹ giọng nói ra, đầu nhi, giống như không thích hợp. Cái gì không đúng? Vừa rồi ta nhìn thấy có người quay đầu nhìn chúng ta một chút, nếu không phải hai cánh tay đều đang ngủ trong túi. Giả Thành Lập rất muốn cho gia hỏa này trên trán đến một bàn tay. Ngươi ti em là hoàng hoa đại khuê nữ, cho tới bây giờ không có bị người nhìn qua đúng hay không? Không phải a đầu, ta cảm giác hắn phát hiện chúng ta. Giả Thành Lập tức giận đến muốn cười. Cái này cách hơn 100 mét xa, lại là tối om trong rừng cây. Cho dù có hồng ngoại kính viễn vọng, muốn phát hiện trốn ở đống đất cùng phía sau đại thụ bọn hắn, cũng không dễ dàng như vậy. Bây giờ bị người quay đầu nhìn thoáng qua, liền phát hiện rồi. Người này dáng dấp là cái gì con mắt? Trời bệnh mụn cơm, nhìn cho thật kỹ, không có việc gì đừng. Đừng, lời nói còn chưa nói hết. Giả Thành Lập liền cảm thấy toàn thân một trận run rẩy, tựa như là bị dòng điện đánh trúng đồng dạng. Chơ mắt nhìn hai cái đội viên một đầu mới ngã xuống đất, sau đó toàn thân run rẩy. Cái này mẹ nó là chúng ta sao? Đây là Giả Thành Lập cái cuối cùng suy nghĩ, sau đó cũng hai mắt tối sầm đã mất đi ý thức. Giải quyết ba cái người giám thị, Vu Tuấn xoa xoa trên tay cây mía nước. Mặc kệ ba người này là lai lịch thế nào, khuya khoát dùng kính viễn vọng giám thị hắn, đó chính là không được. Về phần càng xa xôi sáu người, buổi sáng Mễ Tư Tư lúc ra cửa, hắn liền đã biết đây là hộ vệ của nàng. Hắn liền nói đi, Mễ Tư Tư dạng này người đi ra ngoài, ba ba của nàng làm sao có thể không an bài bảo tiêu. Nhưng liền xem như Mễ Tư Tư bảo tiêu, cũng không thể giám thị hắn. Bất quá việc này không cần hắn tự mình động thủ, Đại Hắc đã ở trên đường, mà lại hắn còn nghe Tô Hạo Nhiên nói, Đại Hắc hôm nay trên đường giả một ngày tên ăn mày. Kết quả chỉ cần đến ba khối tiền, việc này hắn một mực chịu đựng không có cười, sợ đả kích Đại Hắc lòng tự tin, Bất quá chắc hẳn nó trong lòng hẳn là rất phiền muộn đi. Để nó tìm một chút sự tình giải quyết một chút cũng tốt. Không phải sẽ xảy ra bệnh. Hắn trở lại đại sảnh, lại hơi nhíu lên lông mày. Mễ Tư Tư tiểu cô nương này xuất thủ thật đúng là hào phóng. Cho Đại Hắc cùng Hoa Nhài mua một đống lớn đồ ăn vặt cùng quần áo. Lúc này đang cùng Hoa Nhài chơi thay đổi trang phục trò chơi đâu. Xem ra nàng hôm nay kiếm được tiền, đoán chừng cũng tiêu đến không sai biệt lắm đi. Thật sự là nhà có tiền tiểu hài, không có chút nào hiểu tiết kiệm. Bất quá nhìn xem Hoa Nhài cũng một bộ phi thường phối hợp, cao hứng bừng bừng dáng vẻ, liền tùy bọn hắn đi thôi. Đen nhánh trong rừng cây, Dư Tiểu Yến cùng nàng đồng đội đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ tâm tình của mình. Thông qua hồng ngoại kính mắt, bọn hắn thanh rõ ràng đất sở nhìn thấy Giả Thành Lập ba người. Giống như là đột nhiên trúng gió, toàn thân co quắp một trận liền đã hôn mê. Nhưng tại chung quanh bọn họ mấy chục mét, đều không có phát hiện bất cứ sinh vật nào. Cái này khiến bọn hắn cảm thấy một luồng khí lạnh không tên. Chẳng lẽ là cánh rừng cây này bên trong có cái gì đồ không sạch sẽ? Dư Tỷ, một cái đội viên có chút sợ hãi nói, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Cái này cũng quá kinh khủng a. Dư Tiểu Yến lắc đầu, nàng tại bộ đội thời điểm từng đến toàn thế giới rất nhiều rừng cây chấp hành nhiệm vụ, kiến thức hung mãnh báo săn, hung tàn âm tàn sai cầu, chí mạng rắn độc, còn có sờ một chút liền sẽ chết kim sắc tiễn độc hoa. Những vật này mặc dù đáng sợ, nhưng chúng nó đều là hữu hình có thể, luôn có thể nghĩ đến khắc chế biện pháp. Liền xem như đêm qua, bọn hắn cũng là bị người phun ra cường hiệu thuốc mê. Nếu như mang theo mặt nạ chống độc lời nói, bọn hắn cũng sẽ không trúng chiêu. Thế nhưng là loại này im ắng vô hình liền có thể để người hôn mê thủ đoạn. Nàng ngược lại là nghĩ phòng bị. Thế nhưng muốn biết từ cái gì địa phương phòng bị a? Ngay tại nàng tại trong lòng không thể phỏng đoán lúc, phía sau đột nhiên truyền tới một thanh âm của người. Không được nhúc nhích, giơ tay lên, mấy người lập tức toàn thân cứng ngắc. Trải qua vừa rồi Giả Thành Lập sự tình, bọn hắn đã đem tính cảnh giác nâng lên tối cao. Dùng hồng ngoại kính mắt đem chung quanh mấy chục mét đều quét mấy lần. Căn bản không có phát hiện sinh vật gì, nhưng coi như dạng này, vẫn là bị người lặng yên không một tiếng động mò tới phía sau. Đến cùng người nào lợi hại như vậy? Chẳng lẽ là huấn luyện viên tới? Dư Tiểu Yến có chút nhẹ gật đầu, ra hiệu các đội viên không nên khinh cử vọng động. Căn cứ phán đoán của nàng, phía sau vị này cao thủ bọn hắn hẳn là không có ác ý. Bằng không bọn hắn hôm qua liền mất mạng. Tại nàng dẫn đầu hạ, mấy người giơ tay lên, vô cùng chậm tốc độ xoay thân thể lại, vốn cho rằng có thể nhìn thấy vị này, cao thủ. Kết quả sau lưng trong rừng cây cái gì đều không có. Mấy người hai mặt nhìn nhau, một loại cảm giác quỷ dị từ mỗi người trong lòng dâng lên. Chẳng lẽ đây thật là gặp được quỷ sao? Lúc này cái thanh âm kia lại từ trong bóng tối truyền đến. Ngươi nhìn ta đẹp trai không? Dư Tiểu Yến mấy người con mắt đều nhanh rơi ra tới. Đây là cái quỷ gì a? Tự luyến quỷ, ta đều nhìn không thấy ngươi. Ai biết ngươi có đẹp trai hay không? Ngươi nhìn ta đẹp trai không? Cái thanh âm kia hỏi lần nữa. Dư Tiểu Yến thật không biết nên làm gì bây giờ. Thử trả lời, đẹp trai đi. Sau khi nói xong, nàng liền cảnh giác nhìn xem phía trước hắc ám, chờ đợi phản ứng của đối phương. Kết quả đối phương không có bất kỳ phản ứng nào, tựa như đột nhiên hư không tiêu thất. Ngay tại lúc đó, bọn hắn ngửi thấy một mùi quen thuộc. Trúng kế, Dư Tiểu Yến nháy mắt kịp phản ứng. Trước mặt thanh âm bất quá là hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Chân chính địch nhân tại sau lưng. Nàng tranh thủ thời gian ngừng thở, hoảng sợ quay đầu, nhưng là đã chậm, loại khí thể này chỉ cần nghe được một điểm, cũng đủ để cho người hôn mê, liền xem như nghiêm chỉnh huấn luyện người cũng không thể tránh. Tại mất đi ý thức trước một giây, Dư Tiểu Yến không có cam lòng nghĩ đến, nếu như còn có ngày mai lời nói, ngày mai ta nhất định sẽ không lại dạng này. Nhìn xem 6 người đều ngã trên mặt đất, Đại Hắc từ phía sau một cây đại thụ đi ra, những người này hôm nay thế mà hiểu được tập hợp một chỗ, không cho nó tiêu diệt từng bộ phận cơ hội, cho nó tăng lên không ít độ khó. Bất quá dạng này vừa vặn, độ khó càng cao mới có trợ giúp rèn luyện trí tuệ của nó. Đem mấy người kéo tới lão phong tử trong lều vải, Đại Hắc thảnh thơi hướng trong nhà đi đến. Đấu với người quả thật là kỳ nhạc vô tận, hy vọng ngày mai bọn hắn có thể tiếp tục cho nó mang đến càng nhiều kinh hỉ cùng càng lớn khiêu chiến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?